Đâm lao phải theo lao. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lưu dựa vào phòng khách trên sofa, cúi đầu phiên di động thượng hợp tác thương tư liệu. Ngày mai buổi tối cùng đối phương có ước, nàng yêu cầu trước tiên hiểu biết tình huống. Hạ Bách đã phát hắn tổng kết tốt báo cáo lại đây. Mặt khác còn phụ có hợp tác thương mấy năm gần đây một ít video tư liệu. Đây là Trình Lưu cá nhân thói quen. Nàng muốn xem không ngừng là tổng trợ văn tự tổng kết. Còn muốn xem hợp tác thương đối ngoại biểu hiện. Trình Lưu mang lên tai nghe. Di động phóng hợp tác thương ở các loại công khai trường hợp nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm đối phương mặt. Tứ chi, tới phán đoán người này tính nết. Yêu ghét, ngày mai buổi tối vị kia hợp tác thương công ty là đã từng ở nhà lĩnh vực long đầu lão đại. Hỏa biến cả nước, thậm chí một lần bán chạy hải ngoại. Đáng tiếc mấy năm trước không đuổi kịp thời đại. Bị mới phát hiện đại trí năng ở nhà chiếm trước hơn phân nửa thị trường. Hiện giờ lấy lại tinh thần, muốn phấn khởi tiến lên, cho nên tìm được thần ẩn khoa học kỹ thuật, muốn hợp tác. Trình Lưu nhìn mấy cái video, bỗng nhiên rời khỏi tới, trực tiếp cấp Hạ Bách gọi điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được. Trình Tổng, Nhã Nhạc bên kia cùng ngươi nối tiếp người là ai? Trình Lưu hỏi hắn. Nhã Nhạc là ngày mai buổi tối có ước kia ra công ty tên. Hạ Bách kinh ngạc. Trước kia Trình Lưu cũng không hỏi đến loại sự tình này. Hắn do dự một lát sau nói. Hẳn là Nhã Nhạc tổng giám đốc bí thư. Trình Lưu dương mắt nhìn phòng ngủ phương hướng. Từ trên sofa đứng lên. Đi đến ban công mới lần thứ hai ra tiếng. Hẳn là Hạ Bách ý thức được khả năng ra cái gì bại lộ. Hắn hồi ức mấy ngày hôm trước nói chuyện với nhau quá trình. Thấp giọng nói. Ta chỉ hỏi ai cùng ngươi gặp mặt, không hỏi nàng là ai. Trình Lưu đứng ở ban công trước, nghe điện thoại kia đầu Hạ Bách giải thích. Ra bên ngoài nhìn lại, nàng rất ít trụ lầu 2. Ly bên ngoài thân cận quá, thanh âm cũng ẩm ý, tháng tư sơ gió thổi qua tới. Còn mang theo lạnh lẽo, Trình Lưu tay đáp ở lan can thượng. Chà chà Nhã Nhạc công ty gần nhất có phải hay không thay đổi người? Ngày mai buổi tối cùng ta ăn cơm hợp tác thương tư liệu là sai. Ta đã biết. Hạ Bách nghe điện thoại kia đầu cắt đứt thanh âm. Cúi đầu thật sâu hít một hơi. Mới đi tìm hiểu Nhã Nhạc công ty gần nhất bên trong tin tức. Không đến nửa giờ. Trình Lưu nhận được Hạ Bách điện thoại. Nhã Nhạc chủ tịch bí mật nằm viện. Tháng trước công ty quyền lên tiếng chuyển giao cho hắn nữ nhi Chu Thịnh Diễm. Ngày đó cùng ta liên hệ người hẳn là nàng. Hạ Bách âm điệu tối nghĩa. Xin lỗi, ta một lần nữa sửa sang lại một phần tư liệu cho ngươi. Không vội, ngày mai lại sửa sang lại. Trình Lưu nói, thời gian không còn sớm. Học tỷ, Hạ Bách đoạt ở Trình Lưu quầy điện thoại trước hô. Hắn thanh âm khàn khàn. Người như thế nào biết Nhã Nhạc thay đổi người? Lấy Nhã Nhạc chủ tịch tính cách. Không có khả năng sẽ chuyển hình. Trình Lưu rũ mắt thấy chính mình ngón tay. Lúc này nàng trên mặt không có gì cảm xúc. Ven đường ngẫu nhiên hiện lên ánh đèn xẹt qua nàng mặt. Có vẻ có chút bất cận nhân tình. Liền tính biết quyết sách xảy ra vấn đề. Cũng tuyệt không sẽ thay đổi. Hắn sở hữu công khai trong video. Không một không biểu hiện người này cực độ tự tin. Kiên trì tự mình. Người như vậy. Tình nguyện công ty hủy ở chính mình trong tay, cũng sẽ không thừa nhận sai lầm, càng không cần phải nói trực tiếp tìm tới thần ẩn, tưởng cùng bọn họ nói chuyện hợp tác, ngày mai lại một lần nữa chuẩn bị một phần tư liệu. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, Trình Lưu cũng không có phê bình tổng trợ, nhưng mà Hạ Bách lại đối phạm phải sai lầm vô pháp tiêu tan. Hắn cho rằng mấy năm nay chính mình đã làm cũng đủ hảo. Vô luận ở bên ngoài, vẫn là ở công ty, rất nhiều người đều nói Trình Lưu có cái hảo tổng trợ. Từ trước đến nay có thể đem hết thảy an bài đến thỏa đáng. Không thể bắt bẻ, đặc biệt Trình Lưu thường xuyên cho người ta một bộ thập phần không đáng tin cậy. Thả làm theo ý mình ấn tượng, những người đó không biết, hắn kỳ thật là Trình Lưu một tay mang theo tới. Trình Lưu người này chỉ cần muốn làm, không có làm không được. Hạ Bách nắm di động. cười khổ một tiếng, hắn tựa hồ vĩnh viễn không đuổi kịp nàng, chỉ có thể đi theo nàng phía sau truy đuổi. Phòng ngủ môn không có quan trọng, Quý Triều Chu ẩn ẩn có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện với nhau thanh, nhưng nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Hắn chắc ngọa trên giường, trợn tròn mắt, suy nghĩ tự do phiêu đãng. Không biết qua bao lâu, Quý Triều Chu dần dần mất đi ý thức, lâm vào ngủ say chung. Phòng khách, Trình Lưu ở trên sofa ngủ một đêm. Nàng lo lắng bạn trai lại phát sốt, liền không có mặt khác đính một gian phòng. Nửa đêm, nàng còn lên một chuyến, đi phòng ngủ nhìn bạn trai. Nhiệt độ cơ thể bình thường, chỉ là phát hiện hắn ngủ thời điểm, giữa mày cũng không có buông ra. Đại khái là hỏa hoạn mang đến ảnh hưởng còn không có biến mất. Trình Lưu đứng ở kia sau một lúc lâu, xác nhận bạn trai ngủ say sau mới chuẩn bị xoay người trở về phòng khách. Bất quá còn không có xoay người, nàng tầm mắt bỗng nhiên dừng ở hắn cánh tay thượng bất động. Quý Triều Chu tư thế ngủ thực an ổn, chỉ là áo ngủ to rộng, ống tay áo bị cọ lên rồi một ít, lộ ra nửa thanh lãnh bạch cánh tay. Phòng ngủ đèn không khai, nhưng hắn cánh tay quá bạch, Trình Lưu thị lực lại cực hảo, nàng rõ ràng gặp được kia vài đạo vệt đỏ. Trình Lưu khom lưng để sát vào nhìn lại, phát hiện là vết chảo. Vị trí này, loại này dấu vết, chỉ có chính hắn chảo đến ra tới. Không cẩn thận chảo, Trình Lưu nhìn kỹ một hồi, thấy không có quá nghiêm trọng, chỉ là đỏ một mảnh. Liền đem ống tay áo của hắn kéo xuống dưới, xoay người trở về phòng khách. Mới vừa nằm ở trên sofa, Trình Lưu liền phát hiện Hạ Bách đem tân tư liệu truyền tới. Hạ tổng trợ hiếu thắng tâm vẫn là như vậy cường, một hai phải ngao đến quá nửa đêm, đem tư liệu làm tốt mới bỏ qua. Trình Lưu lắc đầu, click mở nhanh chóng nhìn một lần ngủ. Một đêm ngủ ngon, buổi sáng 6 giờ, Trình Lưu đúng giờ mở to mắt. Nàng đầu tiên là chiều phòng ngủ nhìn, xác nhận bạn trai không có lên dấu hiệu, liền vội vàng rửa mặt một phen, chuồn ra khách sạn. Nàng muốn đi ngân hàng, ngân hàng không tới đi làm thời gian, bất quá giám đốc hôm nay trước thời gian tới. Trình tổng, ngài xem có thể chứ? Giám đốc mở ra hai cái hộp, tức khắc một trận kim quang thoáng hiện. Trình Lưu cẩn thận đánh giá một lần, cuối cùng vừa lòng gật đầu. Có thể, ngài muốn đặt ở nào? Giám đốc hỏi. Trình Lưu tự hỏi một lát. Xe cốp xe, hôm nay buổi sáng bọn họ liền phải đi thương trường mua đồ vật. Chờ mua xong đồ vật, mang theo bạn trai đến cốp xe. Lúc này đại biểu nàng chân tình thực lòng lễ vật lóe sáng lên sân khấu. Nói vậy bạn trai nhất định sẽ vui vẻ. Giám đốc, tốt, vì thế, hai khối gạch vàng cùng một khối kim bài biển bị bỏ vào Trình Lưu xe cốp xe. Nàng đem hoa hồng treo ở kim bài biển thượng, lại dùng một khối to bố đem dọn xong vàng óng lễ vật che lại. Hồi khách sạn trên đường, Trình Lưu tâm tình thập phần hảo. Nàng mới vừa đóng lại khách sạn phòng môn, quay người lại liền nhìn thấy bạn trai từ phòng ngủ đi ra. Buổi sáng tốt lành, muốn ăn cái gì? Trình Lưu phản xạ có điều kiện hỏi. Quý Triều Chu vừa mới lên, ánh mắt còn có chút mờ mịt, hắn thậm chí quên chính mình không ở nhà. Sau một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc thanh tỉnh, nhớ lại chính mình ở khách sạn, đối diện chính là Bảo Tiêu. Tùy ngươi, ta làm khách sạn đưa bữa sáng lại đây. Trình Lưu bắt thông khách sạn nhà ăn điện thoại, điểm xong sau đối bạn trai nói, đợi lát nữa ăn xong chúng ta đi thương trường, sau đó lại đem chính mình lễ vật đưa ra đi. Quý Triều Chu đứng ở trước gương, cặp kia mảnh khảnh thon dài tay đặt ở vòi nước hạ, tùy ý lạnh băng dòng nước cọ rửa. Trong gương người màu da gần như bệnh trạng bạch, lại bởi vì mới tỉnh, đuôi mắt phiếm điểm hồng, phá lệ bắt mắt, thậm chí có vẻ có chút y lệ. Bất quá đương hắn nhấc lên kia hơi mỏng mí mắt khi, quanh thân lại quanh quẩn khởi xương lạnh cô tịch, giống như một gốc cây chính nở rộ tuyết tùng, đột nhiên đồi bại, mất đi sinh khí. Đại buổi sáng, dùng nước lạnh, Trình Lưu đột nhiên xông ra, thăm tiến nửa cái thân mình, đem vòi nước ninh đến bên kia, thiêu mới vừa lui. chú ý thân thể. Quả nhiên vẫn là gặp thời khắc nhìn bạn trai. Hắn căn bản sẽ không chiếu cố chính mình. Quý Triều Chu đột nhiên không kịp phòng ngừa quay đầu lại. Đối thượng Trình Lưu ánh mắt, Hổ Phách hai mắt còn mang theo chưa biến mất ngạc nhiên. Ngược lại giảm bớt trên người những cái đó cô tịch hàn ý. Trình Lưu ninh xong vòi nước liền thuận tiện đem bạn trai tay đẩy ra. Chính mình thử thủy ôn, chờ nước ấm phóng ra, nàng mới thu hồi tay. Hảo, tẩy đi, Quý Triều Chu, hắn chậm rãi đem tay đặt ở vòi nước hạ. Ấm áp thủy từ khe hở ngón tay giữa dòng ra, độ ấm lại bảo tồn xuống dưới, theo đầu ngón tay đến cánh tay, lại hướng toàn thân lan tràn. Quý Triều Chu có chút không được tự nhiên, hắn thu hồi tay, đem thủy đóng, lại xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa. Nàng đã hướng huyền quan đi đến. Trình Lưu cấp nhà ăn phục vụ nhân viên mở cửa. Đối phương đẩy toa ăn tiến vào. Nàng chỉ vào phòng khách bàn ăn bên nói. Đặt ở vậy hành. Trình Lưu điểm tất cả đều là thanh đạm ngon miệng sớm một chút. Bạn trai mới hạ sốt. Ăn không được dầu mỡ. Qua vài phút sau, Quý Triều Chu mới từ rửa mặt gian ra tới. Trên người hắn kia kiện màu lam nhạt áo sơ mi lớn chút. Mặc ở trên người có chút rộng thùng thình, nhưng như cũ khó nén đĩnh bạt mảnh khảnh dáng người. Các ngươi trước đi ra ngoài, ăn xong lại đến thu thập. Trình Lưu đứng ở bên cạnh, đối hai vị nhân viên giao cơm nói. Hai vị nhân viên giao cơm theo lời đi ra ngoài. Trình Lưu đem toa ăn bữa sáng đặt lên bàn. Người ăn trước, nàng đứng ở kia đổ ly trà. Ngửa đầu một ngụm uống cạn, lại đổ một ly. Quý Triều Chu ngồi ở trước bàn, hơi hơi cúi đầu, thon dài ngón tay nhéo bạch muỗng sứ không chút để ý quấy cháo. Trình Lưu mới vừa ngửa đầu chuẩn bị lại uống, dư quang theo bản năng chiều bạn trai bên kia nhìn lại. Này thoáng nhìn, liền nhìn thấy hắn thon dài tiết trắng sau cổ, bởi vì mảnh khảnh mỏng ra, lại cúi đầu, hắn sau cổ xương cốt hơi hơi đột ra, nói không nên lời dụ hoặc, phốc. Trình Lưu bị chính mình trong tay nước trà sặc vừa vặn. Vội vàng quay đầu đi. Khụ khụ, Quý Triều Chu nghe thấy động tĩnh. Xoay mặt xem nàng, trà quá năng. Trình Lưu buông chén trà. Xoa xoa miệng, nghiêm mặt nói. Nàng tuyệt đối không có nghĩ nhiều. Quý Triều Chu thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cúi đầu quấy trước mặt cháo. Hắn từ trước đến nay không yêu ăn cơm. Nhưng cũng không thể không thừa nhận số 6 thế hắn điểm này đó. Đều là hắn miễn cưỡng nguyện ý ăn. Ta đi trước đi ra ngoài một chuyến. Người ăn được lúc sau lại kêu ta. Trình Lưu ném xuống một câu. Chạy trối chết. Nàng sợ chính mình lại đãi đi xuống. Khả năng muốn máu mũi lưu thành hà. Trình Lưu ra phòng xếp. Dứt khoát đi nhà ăn ăn sớm một chút. Chính ăn. Nhận được Lý Đông điện thoại. Tiểu Trình Tổng. Ở chúng ta khách sạn trụ thế nào? Lý Đông nhiệt tình hỏi. Có cái gì yêu cầu? Trực tiếp nói cho khách sạn giám đốc. Khá tốt. Trình Lưu nỗ lực khống chế chính mình không thèm nghĩ bạn trai. Để tránh trong đầu xuất hiện không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Lý Đông lấy người từng chảy miệng lưỡi nói. Trai đơn gái chiếc. Ở chung một phòng. Như vậy tuyệt đối có lợi cho xúc tiến cảm tình. Trình Lưu. Nghĩ nhiều một giây, đều cảm giác ở làm bẩn bạn trai. Lý Tổng, người gần nhất thực thanh nhàn. Trình Lưu kéo ra đề tài. Thanh nhàn, không không không, ta buổi chiều liền phải bắt đầu thị sát khách sạn. Lý Đông nghiêm túc nói. Vì biểu đạt chúng ta khách sạn Đông Sơ thành ý, ta còn muốn tự mình cùng khách sạn trụ khách giao lưu. Vừa lúc mượn cơ hội này, hảo hảo xem Trình Lưu bạn trai. Hắn đảo muốn nhìn, là thần thánh phương nào, có thể làm Trình Lưu này khối ngạnh bang bang xú cục đá đều có thể nở hoa. Thành phố S gần nhất hỏa hoạn còn rất thường xuyên, khách sạn phòng cháy cũng muốn hảo hảo bài tra một chút. Lý Đông bát quái nói, ta nghe nói, ngày hôm qua quý tổng con của hắn giống như cũng gặp phải hỏa hoạn. Hình như là ở văn, bất hòa ngươi nói, ta muốn bồi bạn trai đi thương trường. Trình Lưu thu được bạn trai phát tới tin tức, lập tức cắt đứt Lý Đông điện thoại, căn bản không nghe rõ hắn nửa câu sau lời nói. quảng cáo, cách chương.